Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Không phải oan gia không gặp gỡ. A, Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày một mặt lúng túng nói, hẳn là ngươi a, nhưng ta trước giờ đều không cần những vật kia a. Ngươi không biết sao? Bạch Mộng Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Bạch Sách nói. Bạch Sách sững sờ, trong lòng có chút im lặng. Lão bà chính là lão bà, quả nhiên muốn bôi một chút đồ vật loạn thất bát tao. Kỳ thật, loại vật này vẫn là rất dễ giải thích, tùy tiện tìm một cái lý do liền tốt. Sao hiện nay Thiên cùng mình cùng một chỗ, người ngồi bên cạnh là vị nữ sinh cái gì? Nhưng vấn đề là, Bạch Sách suy nghĩ một chút, này vì sao phải ẩn giấu? Mình nghề này ngồi ngay ngắn chính, này sợ cái rắm đâu. Mà lại, căn cứ Bạch Sách nhìn không ít phim truyền hình sáo lộ, loại vật này rất dễ dàng đằng sau liền gây nên đại hiểu lầm. Loại này sáo lộ đơn giản quá già rồi, tuyệt đối phải không được. Cho nên, Bạch Sách trực tiếp ngả bài. Liên quan tới Bắc Lam Thanh Tuyết sự tình, Bạch Sách trực tiếp cùng Bạch Mộng Giao toàn bộ đỡ ra. Chính là từ đi Thanh Loan Thánh Cảnh, tại cho tới hôm nay sự tình, Bạch Sách đều nói, dù sao chỉ cần Bạch Sách nhớ kỹ, liền toàn bộ đều nói. Bên cạnh Long Thục Phác Du nghe là sửng sốt một chút. Chỉ bất quá, hiển nhiên tay này bên trong quân đoàn chiến kỹ đối Long Thục Phác Du lực hấp dẫn lớn hơn. Đồng thời, nhìn, này Long Thục Phác Du còn một mặt ghét bỏ Bạch Sách nói chuyện với Bạch Mộng Giao nhau nhau đến mình. Long Thục Phác Du lên tiếng chào, liền cầm lấy quân đoàn chiến kỹ, mình chuồn đi. Bạch Sách đem cùng Bắc Lam Thanh Tuyết sự tình sau khi nói xong, Bạch Mộng Giao cũng chăm chú nghe xong. Tại nghe xong về sau, Bạch Mộng Giao nhìn xem Bạch Sách một mặt buồn cười nói, làm gì như thế một bộ nóng lòng giải thích bộ dáng. Về phần ngươi nói những này, ngươi thật sẽ nhận biết Thanh Loan Tôn Hoàng? Bạch Sách khẽ giật mình lập tức nói, đương nhiên rồi, lừa ngươi làm cái gì? Nếu không chờ ngày mai giới thiệu các ngươi nhận biết, coi như vậy đi, cái loại người này coi như nhận biết, cũng không có nói có thể trò chuyện, cùng một chỗ rất lúng túng. Bạch Mộng Giao cười khoát tay áo. Sau khi nói xong, Bạch Mộng Giao cũng là than nhẹ một tiếng, nhìn qua Bạch Sách hơi xúc động nói, nói đến, ta Bạch Sách thật sự là trưởng thành đâu. Ngay cả Tôn Hoàng nhân vật như vậy đều có thể trở thành bằng hữu. Bạch Mộng Giao nói chuyện, Bạch Sách suy nghĩ một chút cũng là, nói đến, này nếu là phía trước, nói cùng Tôn Hoàng trở thành bằng hữu, Bạch Sách khẳng định cũng không tin. Đương nhiên, Bạch Sách đây không phải bên trên cột, chỉ là Bạch Sách phía trước cảm thấy Tôn Hoàng nhất định là loại kia đặc biệt ngạo mạn người. Mình cùng Tôn Hoàng là sẽ không trở thành bằng hữu, nhưng có lẽ là bởi vì Bắc Lam Thanh Tuyết tính cách vấn đề. Mặc dù Bạch Sách một mực tại gọi là Bắc Lam Thanh Tuyết là lão bà, nhưng kỳ thật Bắc Lam Thanh Tuyết mặc kệ là tướng mạo cũng tốt, vẫn là tính cách cũng được, đều không phải là lão bà dáng vẻ. Thậm chí, Bạch Sách không hiểu cảm thấy Bắc Lam Thanh Tuyết rất thiếu nữ. Thậm chí so Bạch Mộng Giao tính cách còn ít hơn nữ một chút. Dù sao hai người không có gì ngăn cách. Nói lên Bắc Lam Thanh Tuyết, Bạch Sách ngược lại là đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, 10 ngày sau chính là Bắc Lam Thịnh Điển. Muốn tiếp tục bao nhiêu ngày ta cũng không quá tinh tường, nhưng khẳng định phải ở nơi nào đợi một đoạn thời gian. Người cùng đi chứ, cùng theo đi chơi một chút. Đối với Bạch Sách đề nghị, Bạch Mộng Giao thì là trực tiếp lắc đầu nói, không đi được đâu, ta muốn dẫn Liệt Kỳ. Đang nói, ta không phải đặc biệt thích loại kia xảo xảo nháo nháo địa phương. Ngươi biết, như thế, Bạch Sách giống như Bạch Mộng Giao. Bạch Sách biết cái loại cảm giác này, cho nên, Bạch Mộng Giao không muốn đi. Bạch Sách cũng không tốt, kéo mạnh lấy Bạch Mộng Giao đi. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là giống như trước đó. Bạch Sách ban ngày câu cá, uống chút trà, buổi chiều giám sát một chút Liệt Kỳ bài tập. Mà trong khoảng thời gian này, Liệt Thanh sau khi trở về, cũng một mực tải vội vàng không rảnh cùng Bạch Sách nói chuyện phiếm. Chủ yếu là tu cái kia Ngân Long chiến hạm đi. Về phần Long Thục Phác Du, gia hỏa này liền trực tiếp bỏ bê công việc. Mỗi ngày ngồi xổm ở trong phòng đi xem cái kia một bản quân đoàn chiến kỹ. Bất quá, Bạch Sách đã sớm chuẩn bị. Dù sao Long Thục Phác Du không có khả năng một mực giúp Bạch Sách làm những này việc vặt vãnh. Bạch Sách cũng có nhân tuyển. Chính là lần trước cùng Bạch Sách cùng nhau cái kia Khâu Bình. Chính là miệng rất nát. Bạch Sách nói có thể một quyền đấm chết Hoàng Vũ Linh ma thú, nhưng lại chết sống không tin một cái kia. Này Khâu Bình lắm mồm về lắm mồm, nhưng là tuyệt đối chăm chú phụ trách người. Để Khâu Bình đến, Bạch Sách là yên tâm. Về phần Long Thục Phác Du bên kia, Long Thục Phác Du cũng cùng Bạch Sách nói tốt. Chờ lần này Bắc Lam Thịnh Điển kết thúc về sau, Long Thục Phác Du liền mang theo người cùng Liệt Thanh cùng đi Ác Long Cốc tu luyện. Bạch Sách cũng đồng ý. Thời gian vội vàng mà qua, như thời gian qua nhanh. 7 ngày sau đó, Bạch Sách 3 người thì là chuẩn bị xuất phát tiến về tổ chức Bắc Lam Thịnh Điển địa phương. Cũng không có địa phương khác, chính là phía trước Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ chỗ nào. Đương nhiên, Thịnh Điển là 3 ngày sau mới bắt đầu. Đồng thời coi như bắt đầu cũng sẽ không lập tức luận võ cái gì. Còn có một số giải trí hạng mục, dù sao Thịnh Điển nha, luận võ không phải chủ yếu hạng mục. Bạch Sách đi sớm như vậy là có nguyên nhân. Bạch Sách cũng không phải đi vì chơi, là trước kia đáp ứng Hồng Sùng sự tình, hiện tại muốn bắt đầu làm. Hồng Sùng đúc lại thân thể cần một kiện bảo vật, tên là lưỡi Mác Huyền Luân Ngân. Tại Bắc Lam Hoàng Triều Long cấp thực lực, thú tâm cốc trong tay. Bất kể nói thế nào, hiện tại thú tâm cốc là Bắc Lam Hoàng Triều thế lực. Hiện tại thuộc về Minh Hữu, Bạch Sách khẳng định phải đi trước thương lượng một phen, không thể trực tiếp động thủ cướp đoạt. Thật phiền toái, cái gọi là thương lượng dĩ nhiên chính là giao dịch. Hồng Sùng muốn này lưỡi Mác Huyền Luân Ngân không phải phàm phẩm. Này thú tâm cốc có nguyện ý hay không thương lượng trước tạm không nói. Coi như nguyện ý khiếu nại, vậy đối phương muốn đồ vật cũng không nhất định là Bạch Sách có thể cho nổi. Nhưng cũng may chính là, Bạch Sách chí ít nhận biết Bắc Lam Thanh Tuyết. Dựa vào Bắc Lam Thanh Tuyết mặt mũi, nói không chừng còn có chỗ trống. Nếu là thực sự không được, vậy chỉ có thể hiểu sai oai môn nói. Sáng sớm trước kia, Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du 3 người ngồi trên người Ngân Siêu. Trực tiếp xuất phát, Ngân Siêu tốc độ vẫn là rất nhanh, coi như không cần toàn lực. Từ Liệt Vương Thành đến Lục Tông Cửu Phủ Tổng Bộ, cũng chỉ dùng 3 phút mà thôi. Này vừa đến được Lục Tông Cửu Phủ không phận phía trên, Bạch Sách liền thấy cách đó không xa có một đạo xinh đẹp. Đã sớm đang đợi, này tự nhiên là Bắc Lam Thanh Tuyết. Phía trước thời điểm, đã cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đem nói xong. Liệt Thanh ngồi trên người Ngân Siêu ngủ gật. Chỉ bất quá khi nhìn đến cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết về sau, Liệt Thanh thì là lập tức tinh thần. Sau đó quay đầu nhìn qua bên cạnh đã đứng lên Bạch Sách cười xấu xa nói. Ca, người thật lợi hại nha. Người ý nghĩ hướng xuống. Vẫn là cái mông hướng xuống. Bạch Sách nhìn qua bên cạnh Liệt Thanh nói. Ngoạc kép, Ngân Siêu tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền cướp đến Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt. Bắc Lam Thanh Tuyết đã sớm cười mỉm cùng đợi Bạch Sách. Bạch Sách vừa đến, Bắc Lam Thanh Tuyết liền rất tự nhiên đi đến Bạch Sách bên cạnh mỉm cười nói. Thú tâm cốc người bên kia ta đã giúp ngươi đã hẹn. Chúng ta mau đi đi, bọn hắn đã đang đợi. Nói xong Bắc Lam Thanh Tuyết liền lôi kéo Bạch Sách muốn đi. Hoàn toàn đem Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người cho không thèm đếm xỉa đến. Bạch Sách nhếch miệng, cũng không cho này đôi phương lẫn nhau giới thiệu. Quay đầu lại hướng lấy Liệt Thanh mấy cái nói ra. Các ngươi đi tuyển thủ dừng chân địa phương chờ lấy ta tốt. Ta cùng đi tìm các ngươi. Tại Liệt Thanh cười xấu xa bên trong. Bạch Sách đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi tới một chỗ cao ốc trước mặt. Đi vào thang máy về sau. Bắc Lam Thanh Tuyết đem tầng lầu ấn vào tầng 18. Theo xong, Bắc Lam Thanh Tuyết đứng tại Bạch Sách một bên hiếu kỳ nói. Người muốn lưỡi mác huyền luân gân làm cái gì a? Vật kia giống như không có cái gì tác dụng lớn sao? Bạch Sách tùy tiện ứng phó. Đông một câu, tây một câu. Trên thực tế, Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ cũng không phải thật muốn biết. Bạch Sách vì cái gì muốn lưỡi mác huyền luân gân? Chỉ là muốn tìm đề tài cùng Bạch Sách nói chuyện phiếm mà thôi. Vài câu liền bị Bạch Sách đem lời mang chạy lệch rồi. Này trên thang máy thăng rất nhanh. Ở giữa cũng không có người nào đi lên. Nửa phút, này thang máy liền tới đến tầng 18. Cửa thang máy vừa mở ra. Bên ngoài liền có một người nghênh đón. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn thấy ngoài cửa người này về sau. Nhíu đại mi, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Mà là quay đầu lại hướng lấy bên cạnh Bạch Sách cười nói. Đây chính là lần này thú tâm cốc đến thương lượng người. Các ngươi phía trước thấy qua. Bạch Sách nhìn xem người trước mặt này nhíu mày. Này thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Người trước mặt này không phải người khác. Chính là phía trước bị Bạch Sách một bàn tay đập vào trên mặt đất. Bò đều không bò dậy nổi lãng đa. Hôm nay chương 4, hôm qua 3 chương quên được rồi, còn thiếu chương 90. Cảm tạ AAYZ lỗi 500. Hảo ca ca, ngươi hôm nay đây là thế nào? Cảm tạ mộng tưởng cùng bay 2019. Cảm tạ thương, cảm tạ ba vị thư hữu khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.